Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chọn. Để cho như vậy sẽ không có ký giả tới phỏng vấn chân phàm. Con cá này rốt cuộc là ai câu đi lên? Bởi vì là lại bát quái cũng sẽ không đưa tin loại này không có bát quái ý nghĩa sự việc. Bởi vì là bọn họ có nặng nhất bao tin tức phải đi luồn cúi. James ban bố hắn tìm cách ở giữa phim mới. Chế tạo to lớn ngoài tinh cầu câu chuyện. Peter vẫn là gọi điện thoại tới. Nghe hắn giọng, tỏ ra vô cùng cao hứng. Ta thắng. Chân. Ta giành được tiền đặt cuộc. Peter cười lớn. Muốn biết là cái gì không? Không phải là nhàm chán chủ nhật âm nhạc hội phiếu đi. Nếu như ngươi muốn nói cái này, ta vẫn là cúp điện thoại. Chân phàm đang chuẩn bị ra cửa. Hắn phải đi phó Max Speed tiệc gia đình. Đang ở trong phòng thay quần áo đây. Là như vậy. Hắn dự định đem hắn ở Hawaii cảnh biển biệt thự cho chúng ta mượn một tuần thời gian. Ta đã bắt đầu liên lạc Gary còn có kỳ thành viên của nó. Hắn giống như là cát lãng đài canh chừng hắn một đống lớn vàng vậy canh chừng hắn bộ kia biệt thự. Hắc hắc, ta đã sớm muốn ở trong đó ngây ngô thêm mấy ngày. Peter như cũ thuộc về độ cao phấn khởi trong. Biết không, từ hắn cảnh biển trong biệt thự có thể thấy toàn bộ trên bờ biển bikini người đẹp. Dĩ nhiên nếu như Lauren mang theo hắn ống dòm độ phóng đại lớn mà nói. Chúng ta còn có thể thấy càng tỉ mỉ đồ. Người đùa giỡn một chút. Peter, người đang làm điện ảnh hậu kỳ chế tạo. Người làm sao có thể liền vừa đi liễu chi? Một tuần lễ. Trời, người dự định để cho Kristen ở làm nhiều một tuần lễ. Chân phàm không hài lòng kêu. Oh, thật xin lỗi. Chân, quên nói cho ngươi. Kristen lại nhận một bộ phim mới. Đây không phải là ta chủ ý. Đừng oán hận ta. Nàng nhiệm vụ rất nhanh sẽ hoàn thành. Nhưng là mới lại đem bắt đầu. Người biết, phụ nữ, rất thích dụng sự nghiệp tới tiêu bảng mình cảm giác tồn tại. Đặc biệt thú vị giải thích. Được rồi, một tuần lễ, ta phải bắt được bằng máy bay liền sau đó nói sau. Âu, đừng như vậy, một tuần lễ sẽ không trễ nãi ngươi trở thành phi công. Làm ơn. Đây là ngươi chính là trở thành thành viên mới sau một lần đại hành động. Chúng ta sẽ đi Hawaii xem bikini người đẹp. Sẽ còn đi lặn xuống nước. Nếu như có thể, chúng ta còn có thể làm một ít chuyện gì khác tình. Chấm ngoặc kép, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Chúng ta mới vừa trải qua một lần Santa Monica chuyến đi. Anh bạn, như vậy hoạt động tần số sẽ đem người chiều xấu. Peter. Cơ hội khó được, chân, liền một tuần lễ, được rồi, nhưng có phải hay không bây giờ, ngươi cùng James đánh cuộc là tùy thời có thể thực hiện sao? Chân phàm hỏi, dĩ nhiên, tùy thời đều có thể. Chân phàm gật đầu một cái, vậy thì nhớ đi, chờ ta bắt được bằng máy bay, trước đè một cái mình hưng phấn tâm trạng. Peter, ta không biết ngươi bỗng nhiên tại sao biết cái này sao ưa chuộng. Chấm ngoặc kép, ta cũng không biết, hoặc giả là cùng chuyện lần trước có liên quan đi. Người biết, đã nhiều năm như vậy, ta đều vô cùng hoài niệm Anna. Ta biết cái này là không đúng, nhưng là ngày đó ngươi làm được, để cho ta chân chân thật thật cùng nàng chung một chỗ. Trò chuyện một chút cuộc đời ta, hoặc giả là nàng ở ảnh hưởng ta đi. Chấm ngoặc kép, Anna, vợ của ngươi. Nàng ảnh hưởng ngươi cái gì? Các ngươi cứ như vậy một hồi trao đổi thời gian. Ông trời, ta không biết ta làm như vậy có phải hay không đúng. Đến bây giờ đều là. Chân phàm không có vỗ trán một cái. Ấn, không, ngươi là đúng. Anna khuyên ta buông xuống những cái kia khổ hạnh tăng sinh hoạt. Nàng để cho ta tìm một đáng giá ta yêu hoặc là phụ nữ yêu ta. Tiếp tục sống được. Nàng để cho ta đi hưởng thụ đời người. Nói tạm biệt cái này nghiêm túc để cho người cảm thấy trói buộc trên người gông xiềng. Cho nên, ta cho rằng nàng là đúng. Peter thanh âm rất kích động. Hắn vừa nhắc tới cái này. Liền có chút thao thao bất tuyệt ý. Được rồi, ngươi là ở tuân theo Anna cho ngươi chỉ thị sinh hoạt. Ta biết, Nếu như ngươi cảm thấy đây chính là ngươi muốn sinh hoạt, như vậy thì dựa theo ngươi nói đi làm đi. Bất quá ta vẫn kiên trì mấy gặp, ta muốn lấy được bằng máy bay. Trần Phàm cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Nếu như mình đêm hôm đó để cho Anna cùng Peter gặp mặt, thì sẽ để cho hắn phát sinh lớn như vậy biến hóa mà nói. Còn thật không biết là làm đúng hay là làm sai rồi. Được rồi, người định đoạt, xem ở thượng đế phân thượng, người tốt nhất sớm một chút bắt được bằng máy bay. Bởi vì là ta cũng không kịp đợi. Tốt nhất không được vượt qua một cái tháng. Nửa tháng, chấm ngoặc kép, vừa nói Peter cúp điện thoại. Rất hiển nhiên hắn đối với mình nhiệt tình gặp phải Trần Phàm nước lạnh có chút khó chịu. Khoảng cách bữa ăn tối thời gian còn có nửa giờ. Người bây giờ vừa muốn đi ra sao? Mia ở trong phòng, giúp Trần Phàm chọn quần áo. Sau đó đem một món màu đỏ sậm quần áo lấy ra. Ở Trần Phàm trên người ra dấu. Sau đó gật đầu một cái. Trầm tư một chút, lại lắc đầu. Người đây là ý gì? Tán thành vẫn là phản đối? Trần Phàm nhô lên bả vai, giang tay ra bày tỏ mình đối với Mia hành động không hài lòng. Sau đó mình cũng lắc đầu cười nói, ta không biết để cho ngươi là ta chọn quần áo có phải hay không một cái sai lầm. Cái này đi, màu xanh, thử một chút, thật không nghĩ tới ngươi sẽ có nhiều như vậy quần áo. Ngươi thường xuyên đi cửa hàng. Mia đem quần áo mở ra, hướng về phía Trần Phàm cười nói, thích đi dạo cửa hàng chân, ta thích, không, đây không phải là ta, đây là chú ba ta. Hắn chết, nhưng là vóc người của hắn cùng ta xong hết rồi. Vì vậy nhìn như giống như là ta quần áo vậy. Hắn so với ta biết hưởng thụ. Trần Phàm vừa nói, lại kéo ra một cái khác tủ. Đây là giày của hắn. Ta muốn xử lý xong. Bởi vì là quần áo thích hợp, giày nhất định sẽ không thích hợp. Tại sao? Mia hỏi một câu. Sau đó đem triển khai quần áo ở Trần Phàm trên người khua tay múa chân một cái. Để cho Trần Phàm thay tới. Còn có ngươi cái này kiểu cũ quần jean. Bởi vì là nếu như đều giống nhau, sinh hoạt còn có cái gì vui thú. Trần Phàm cười, hướng về phía Mia cởi ra mình áo khoác cùng đồ lót, lộ ra bền chắc ngực bắp thịt. Sau đó đem Mia chọn lựa xong áo sơ mi mặc lên người, đánh lên cà vạt. Có đem món đó màu xanh y phục mặc tốt, tốt vô cùng, sẽ mê chết rất nhiều phụ nữ. Mia đưa tay ở Trần Phàm âu phục ở trên búng một cái bụi bặm. Sau đó cười đối với hắn nói, ngươi là ta đã thấy mê người nhất nam một người trong. Dĩ nhiên trừ ra những cái kia ở trong phim ảnh đùa bỡn khóc những tên. Bọn họ luôn là đẹp trai nhất. Dĩ nhiên, là ở trong phim ảnh. Đây cũng tính là tâng bốc sao. Trần Phàm nhún vai cười to. Sau đó lại mặc quần xong. Ở Mia trước mặt vòng vo truyền. Bây giờ thế nào? Sẽ mê chết Kristen sao? Người đã sớm mê chết may mắn đó phụ nữ. Mia nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiên sinh chân, trừ cái này đôi giày ra. Người thật để cho người không khơi ra một chút tật xấu. Ta thích người nói. Mặc dù ta biết đây là tâng bốc mà nói. Tốt lắm, Mia, ta phải đi. Trần Phàm vừa nói hướng phòng khách đi tới. Nếu như biết muốn tham gia yến hội sẽ phiền toái như vậy mà nói, ta liền không đáp ứng. Nhưng là ngươi không cần bạn gái sao? Mia đi theo Trần Phàm đến phòng khách, bỗng nhiên cứ nhìn Trần Phàm, ngây ngẩn nói một câu, trên mặt hiện ra thần sắc mong đợi. Trần Phàm sững sốt một chút, sau đó nhìn xem Mia, trên mặt nàng toát ra khát vọng vẻ mặt. Trần Phàm biết ở trong đó lại ngây ngô thành phần, nhưng là còn có chút trong lòng không đành lòng, không muốn cự tuyệt. Liền gật đầu, được rồi, ngươi có 10 phút thời gian đổi một bộ quần áo. Lời còn chưa nói hết, Mia liền một hồi như gió lốc biến mất tử ở trong phòng khách. Trần Phàm không có cười khổ, bất quá suy nghĩ một chút, Mia cả ngày ở nhà mặt, nếu quả thật là một người sống sờ sờ mà nói, vậy quả thật có chút tàn nhẫn, nhưng là Mia, nàng bất tránh trở nên càng ngày càng giống là một chân chính người sao. Mia thay quần áo tốc độ rất nhanh. Ở Trần Phàm nhìn đồng hồ thời điểm, nàng đã mở cửa phòng ra đứng ra. một bộ màu trắng thêu màu xanh da trời hoa văn váy dài. Lộ ra hơn nửa bả vai còn có hấp dẫn xương quai xanh. Tóc mâm dậy rồi, khoác thành một cái búi tóc. Nàng cái này hình dáng để cho Chân Phàm ngây ngẩn. Làm sao? Không tốt xem. Mia khẩn trương nhìn Chân Phàm. Lúc này, nàng hào phóng cùng diêm dúa lẻ lẹt đã không thấy tăm hơi. Phảng phất là cái lần đầu tiên gặp gia trưởng xấu hổ nữ sinh. Mặt căng thẳng có chút chặt. Không, tốt vô cùng xem. Ta đã thấy nữ nhân đẹp nhất một trong. So với Kristen như thế nào? Mia phải tiến thêm. Ánh gõ thế nào tình? Phi ta phải nói một cái đáp án đi ra không? Mia, Chân Phàm lắc đầu. Mia trên thuyền bộ này quần áo quả thật vô cùng hấp dẫn mê người. Thành thục, yêu nhã, hấp dẫn, cùng Chân Phàm đứng chung một chỗ. Giống như là trên trời một trọi một dạng. Được rồi, ngươi là đúng. Đi thôi, Mia cũng không quấn quýt cái vấn đề này. Nàng rất tự nhiên khoác tay Chân Phàm cánh tay. Sau đó hai người cùng nhau hướng cửa đi ra ngoài. Mới vừa khóa kỹ cửa, Chân Phàm đang muốn đi lấy xe thời điểm. En lái xe trở về. Nàng đậu xe xong, liền thấy Chân Phàm cùng Mia hai người chơi cánh tay ra cửa. Sững sốt một chút, sau đó miễn cưỡng cười một tiếng. Quơ một chút tay. Đi tham gia yến hội. En theo bản năng hỏi một câu. Đúng vậy, đúng vậy. Một người bạn gia đình yến hội. Chân Phàm cười có chút miễn cưỡng. Hình như là làm kẻ gian vụng trộm bị người bắt tại chỗ cảm giác. Bằng hữu gia đình yến hội. En nghe. Sau đó trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc. Lại quay đầu nhìn xem Mia. Trên mặt có chút mất tự nhiên biểu tình. Có gì không đúng sao? Chân Phàm giang hai tay. Ở En trước mặt phô bày một chút. Vẫn là ta cái này người mặc trước xảy ra vấn đề. Người biết, ta không thế nào sẽ chọn quần áo. Chân Phàm đem trách nhiệm ôm ở mình trên người. Một mặt Mia đợi một hồi sẽ cảm thấy lúng túng. Thật ra thì, Chân, nếu như chẳng qua là tham dự bạn tốt gia đình dạ tiệc mà nói. Là không cần như thế. Mặc như vậy, bây giờ cũng niên đại gì. Ăn mặc thoải mái một chút là tốt. Nếu không, lúc này để cho Yến sẽ trở nên có chút nghiêm túc. Ta không biết ta biểu đạt có đúng hay không. Nhưng là, trời, đây là thập niên 50-60 tập tục. Mia mặt nhất thời liền lộ vẻ phải không nhìn khá hơn. Nàng có chút lúng túng. Nhưng là nàng đúng là dựa theo mình ở thập niên 50-60 tiêu chuẩn vội tới Chân Phàm đề. Nghị, nàng mặt rất đỏ. Bây giờ lưu hành phong tục xưa. Chân Phàm nhô lên bả vai, cười một tiếng, rất cảm ơn ngươi đề nghị, đặc biệt cảm ơn, En, tạm biệt, gặp lại, Chân, chúc ngươi có một khoái trá buổi tối. En hướng về phía Chân Phàm hình bóng nói một câu Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. TRUYENCV.com/LINS-NOI-SO-NG-GIAN-GIAN- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.